Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, tốc độ tu luyện. Quái lão ma lộ ra nghiêm túc thần sắc, trầm nói rằng, tỉ mỉ có thể đàm luận, nhưng ở đàm luận phía trước, người nhất định bằng lòng ta một cái điều kiện, hơn nữa, người nhất định tuân thủ hứa hẹn. Nếu không thì dù cho ngươi trốn thế giới nhất bí ẩn địa phương, ta cũng muốn đem ngươi tìm được. Đối với ngươi tiến hành điên cuồng ám sát, uy lực ắt đặc hô hấp bị kiềm hãm. Hắn rất quan tâm quái lão ma uy hiếp, cho nên gật đầu nói ra. Ngươi nói đi, điều kiện gì? Quái lão ma nói ra. Giữa chúng ta chuyện giao dịch tình, tuyệt đối không thể để cho đường tu biết. Tuy là hắn tạm thời nguyện ý thuần phục cùng hắn, đó là hắn có thể cho ta thứ ta mong muốn, mà giữa chúng ta giao dịch, tuyệt đối phải bảo mật, không thể tiết lộ nửa phần. Uy lực, A Đặc trọng trọng gật đầu, kỳ thực cái này sự tình cũng là hắn muốn nói. Giao dịch nội dung trong, dược liệu đều là việc nhỏ, tay hắn hạ rất nhiều, tìm kiếm khắp nơi dược liệu chân quý rất dễ dàng. Nhưng gen dược tề loại vật này lại vô cùng hiếm thấy. Hắn nhất định độc chiếm gen dược tề, dùng để bồi dưỡng được một nhóm lớn gen chiến sĩ, tương lai làm cho bọn họ cho mình sử dụng. Ta đáp ứng, được. Theo hai người thỏa đàm, dồn dập lộ ra hài lòng tiếng cười. Cửu Long Đảo, Trình Nghiên Nam bằng mọi cách nhàm chán ngồi ở nóc cung điện, phơi ấm áp thái dương, hưởng thụ từ từ nhỏ bé phong. Nhưng nàng lại cảm thấy loại này thong thả sinh hoạt căn bản là không có biện pháp cùng nàng phía trước ở Nam Hải thời điểm thích ý, bởi vì cái tòa này Cửu Long Đảo trên có quá nhiều hạn chế. Dù cho nàng rất muốn đi tới nhìn, rất muốn theo ý đi bộ một chút, đều sẽ bị rất nhiều thần xuất quỷ một hộ vệ ngăn lại. Đường tu hắn đến cùng làm cái gì? Còn không có đem ta thu xếp ổn thỏa, hắn tự mình ngược lại thì trực tiếp ly khai Cửu Long Đảo. Không phải đã nói muốn nhằm vào ta tiến hành huấn luyện sao? Trình Nghiên Nam từ một bên trong cái mâm nắm lên mấy viên hạt dưa, ánh mắt nhìn về phía xa xa biển rộng. Hiu, nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Trình Nghiên Nam bên người. Cổ Âm theo trong cái mâm nắm một viên hạt dưa, ném vào trong miệng sau cười nói, Nghiên Nam tỷ tỷ, ngươi thật sự rất tốt thích ý a. Lẽ nào ngươi cũng không cần đi tu luyện sao? Trình Nghiên Nam liếc mắt, tức giận nói ra, ta tu luyện cái gì a? Lấy được công pháp đều tu luyện đã mấy ngày, căn bản là tu luyện không ra chân nguyên. Cổ Âm cười nói, chân nguyên không phải dễ dàng như vậy tu luyện ra được a. Bất quá, bên trong cơ thể ngươi phải có dị năng sinh ra năng lượng chứ. Ngươi làm sao chi phối lấy cái kia cỗ năng lượng, dựa theo tu luyện lộ tuyến vận chuyển đâu? Sư phụ hắn đã từng nói, thế gian tồn tại vô số năng lượng, nhưng chỉ cần có thể làm cho tự sử dụng đều là tốt năng lượng. Trình Nghiên Nam nhãn tình sáng lên, tức thì vỗ vỗ chính mình cái ót gọi vào. Ai nha, ta tại sao không có nhớ tới a? Bảo bối, ngươi thật đúng là quá thông minh. Ngươi chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ tu luyện thử xem. Nếu như có thể thành công, tương lai chờ ta có thể bay đến bầu trời thời điểm, nhất định cũng mang theo ngươi đến bầu trời thưởng phong cảnh. Cổ Âm cười đùa nói, Nghiên Nam tỷ tỷ, ta không cần ngươi dẫn ta đi thiên, ngày, trên, lên, thưởng phong cảnh, tự ta là có thể đi tới. Trình Nghiên Nam tràn đầy tự tin nói ra, bảo bối, ngươi chờ xem đi, tỷ tỷ ta nhất định sẽ so với ngươi sớm hơn có thể bay thượng thiên. Hì hì, Cổ Âm vẫy ra, tiếng cười như chuông bạc, theo nàng cái kia mảnh khảnh cánh tay ôm Trình Nghiên Nam eo. Trong nháy mắt phóng lên cao, a, tiếng kêu chói tai theo Trình Nghiên Nam trong miệng truyền ra. Giờ khắc này Trình Nghiên Nam bị dọa đến cả người rét run, trong ánh mắt càng là lưu chuyển khó tin thần sắc. Phi, bay, chính mình lại bị mười mấy tuổi tiểu oa oa cho mang theo bay. Cổ Âm cười đùa nói, Nghiên Nam tỷ tỷ, ta nhìn ngươi là không có hy vọng so với ta sớm hơn bay lên trời. Hiện tại, hay là ta trước mang theo ngươi ở đây thiên ngày, nhìn lên phong cảnh đi. Trình Nghiên Nam liều mạng nuốt ngụm nước miếng, chật vật quay đầu nhìn về phía Cổ Âm nụ cười sán lạn khuôn mặt. Hồi lâu chi về sau, tâm tình của nàng mới ổn định lại, khổ sáp nói ra, xem ra ta thực sự là ếch ngồi đáy giếng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Âm bảo bối, ngươi nhưng không cho pha trò tỉ tỉ, miệng nàng trên, lên, nói như vậy lấy, kỳ thực tâm lý lại rất xấu hổ muốn tìm cái khe đất chui vào. Đáng tiếc các nàng là ở giữa không trung, chu vi trong vòng trăm thước căn bản cũng không có khe đất có thể tìm. Cổ Âm cười đùa nói, Nghiên Nam tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không pha trò ngươi. Dù sao ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng không có chính thức bước vào con đường tu luyện. Đến tương lai ngươi tu luyện một đoạn thời gian, là có thể giống như ta tự do tự tại phi hành ở trên trời. Bất quá, chúng ta cái này Cửu Long Đảo, có thể phi hành ở trên trời ngoại trừ ta, dường như không có có người khác. Trình Nghiên Nam mê hoặc nói, vì sao? Cái khác rất nhiều người thực lực đều rất cường đại. Bọn họ làm sao lại không thể bay trên trời rồi hả? Cổ Âm nói ra, đây là sư phụ mệnh lệnh. Trình Nghiên Nam nhớ tới tự mình nghĩ đi một ít khu vực, đều bị cấm chỉ đạp chân, tức thì liền hiểu nguyên nhân. Gật đầu nói ra, xem ra, coi như là tỉ tỉ tu luyện ra chân nguyên, tương lai có năng lực phi hành ở trên trời, cũng không có thể ở Cửu Long Đảo trên, lên, phi hành, càng không biện pháp mang người nhìn lên phong cảnh. Cổ Âm hì hì cười, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, khi nàng cái kia tinh quang thiểm thước con mắt nhảy vào đến xa chỗ về sau, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc, lớn tiếng kêu lên, thật tốt quá, sư phụ trở lại rồi. Nói, Cổ Âm mang theo Trình Nghiên Nam trong sát na xuất hiện ở Cửu Long Đảo đại trận cửa vào. Rất nhanh, hai người liền chứng kiến một con thuyền tàu chở khách thần tốc lái vào, đậu sát bờ cảng chỗ. Sư phụ, Cổ Âm buông ra Trình Nghiên Nam, trong sát na xuất hiện ở đường tu trước mặt. Đường tu mỉm cười, đưa tay sờ một cái Cổ Âm đầu nhỏ cười hỏi, gần nhất tình huống tu luyện như thế nào? Có hay không làm tiếp đột phá? Cổ Âm lắc đầu cười đùa nói, tạm thời không có đột phá, nhưng tu vi lại càng thêm thâm hậu. Sư phụ, ngài không muốn thất vọng, Âm Âm rất nhanh thì có thể đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ, đã lộng tinh tường tu đạo giả cảnh giới Trình Nghiên Nam. Trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới mười mấy tuổi Cổ Âm dĩ nhiên lập tức sẽ đột phá Nguyên Anh Kỳ. Đường tu thân sau, Mạc Á Vũ cùng Đường Quang mấy người đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt nổi lên hiện ra xấu hổ thẹn thần sắc. Bọn họ tự nhận là thiên phú tu luyện không sai, bởi vì cũng có trước chân khí nội tình, lại thêm trên, lên, đại lượng linh đan diệu dược, bây giờ có thể đột phá đến Kim Đan Kỳ đã vô cùng không được. Nhưng là, mỗi lần nghe nói Cổ Âm tu vi tiến độ về sau, bọn họ đều sẽ bị kích thích mạnh, bởi vì hắn nhóm bất kể thế nào nỗ lực, đều thủy chung không có biện pháp cùng Cổ Âm tốc độ tu luyện đánh đồng. Tiểu quái vật a, mấy người tất cả đều dưới đáy lòng âm thầm cảm thán. Đường tu cười nói, con đường tu hành, muốn tốc độ mà không đạt đến, người không cần phải gấp gáp đột phá Nguyên Anh Kỳ. Hào hào ở tại Kim Đan Kỳ dừng lại lâu một đoạn thời gian, cảm ngộ cảnh giới, đề thăng tâm tình, như tâm cảnh của ngươi tốc độ tăng lên rất nhanh, tương lai tu vi tiến bộ mới sẽ nhanh hơn. cổ âm cái hiểu cái không gật đầu. Nói ra, sư phụ, âm âm nhớ kỹ, nhưng là, ta hiện tại cũng đã rất đã khống chế. Ngài đã nói với ta, để cho ta mỗi ngày tối đa chỉ có thể tu luyện 4 tiếng đồng hồ. Ta hiện tại mỗi ngày thời gian tu luyện, cũng chưa tới 4 tiếng đồng hồ đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ mấy người khóe miệng co giật, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, mình và cổ âm so với tốc độ tu luyện, tưởng chừng như là ngu xuẩn không thể thành. Tốc độ tu luyện của nàng lệnh chính mình không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão a. Đường Tu vỗ vỗ cổ âm bả vai, ánh mắt nhìn về phía Trình Nghiên Nam. Lúc trước hắn mang theo Trình Nghiên Nam đi tới Cửu Long Đảo, vốn định hào hào an trí nàng, làm cho nàng chăm chú tu luyện, mau sớm đạp trên, lên, tu đạo một đường. Kết quả bởi vì kim sư mấy người bị người chặn giết trọng thương mà về, mà Tắc Ban Đảo càng là phong khởi vân dũng, cho nên vội vội vàng vàng dẫn người chạy tới Kinh Môn Đảo, liền chưa kịp an trí nàng. Trình Nghiên Nam, nơi đây như thế nào? Đường Tu cười hỏi. Trình Nghiên Nam gật đầu nói ra, nơi đây khá vô cùng, là được, không có việc gì rất buồn chán. Đường Tu cười nhạt nói, nếu ta đã trở về, người cũng sẽ không cảm giác được nhàm chán. A Vũ, người hơi sau tiễn Trình Nghiên Nam đến trụ sở huấn luyện, làm cho nàng theo những đứa trẻ kia huấn luyện chung, cùng nhau tu luyện. Ngoài ra, bỏ lấy một ít tài nguyên tu luyện cho nàng. Một ngày nàng đột phá đến luyện khí kỳ, để nàng bắt đầu dùng đan dược. Đúng, Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng, nhìn về phía Trình Nghiên Nam. Trình Nghiên Nam nghe được Đường Tu an bài, tức thì trở nên có chút kích động. Nàng chờ mong huấn luyện đã lâu, bây giờ rốt cuộc đến an bài, hận không thể lập tức đuổi theo quá khứ. Ngoài ra, cổ âm phía trước đối với nhắc nhở của nàng, cũng làm nàng có loại thể hồ quán đính cảm thụ, cho nên nàng cũng muốn vội vã đi nếm thử. Đường Tu nhìn về phía Đường Quang mấy người, nói ra, Tang Tử Lưu xuống, những người khác đều tản đi đi. Rất nhanh, Đường Quang mấy người liền dồn dập ly khai, chỉ chừa hạ Đường Tu cùng vẻ mặt cung kính Yamamoto Tang Tử. Đường Tu bước chân, một bên hướng cung điện phương hướng đi tới, một bên nhàn nhạt nói ra, nguyên bản ta không nghĩ tới tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy. Đã vậy còn quá sớm đột phá đến kim đan kỳ, mà ngươi vẫn luôn không có ở tông môn tu luyện, một đường đều là mình sờ tìm, cho nên tiếp mấy ngày, ta liền tốt tốt truyền thụ ngươi tu đạo phương diện tri thức, đồng thời giúp ngươi bả, đem trong cơ thể tích lũy dược lực toàn bộ hấp thu. Yamamoto Tang Tử cung kính nói ra, hết thảy đều nghe tông chủ ngài an bài. Đường Tu mỉm cười, mang theo Yamamoto Tang Tử đi tới cung điện về sau, vô cùng đơn giản ăn bữa cơm, nhưng sau tắm rửa hạ y phục, lúc này mới lần nữa mang theo nàng đi tới cạnh biển. Lên thuyền, Đường Tu nhảy trên, lên, một con thuyền cano, khởi động sau gọi vào. Yamamoto Tang Tử không do dự, nhảy trên, lên, cano về sau, bị Đường Tu mang theo thần tốc hướng hộ đảo đại trận bên ngoài đi đi. Ngắn ngủi mấy phút về sau, Đường Tu liền bả, đem, cano đứng ở ngoài khơi lên. Tông chủ, ngài đây là? Yamamoto Tang Tử không hiểu nhìn Đường Tu dò hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nhảy vào trong biển sâu, toàn lực ứng phó chìm xuống thủy, nhớ kỹ, tối thiểu muốn đạt tới có thể thừa nhận cực hạn. Nói, Đường Tu bên người sản sinh năng lượng ba động, ngay sau đó hắn thần tốc nhảy hạ cano, hướng thủy trầm xuống đi. Yamamoto Tang Tử không tin tưởng Đường Tu đối với huấn luyện của nàng phương thức, nhưng vẫn là cắn răng nhảy vào trong nước biển. Cùng này đồng thời, nàng phóng xuất ra chân nguyên, bả, đem, nước biển gạt ra nửa tấc, cam đoan sẽ không bị nước biển làm ướt y phục. 50m, 100m, 200m, làm biển sâu 200m địa phương. Đường Tu dừng lại về sau, mới lẳng lặng đợi, không nhiều đại hội công phu. Yamamoto Tang Tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có thể hay không thể tiếp tục. Đường Tu truyền âm qua, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.